Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 267, Trọng kiến thần đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Đà La, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Hắc ám nữ thần quanh thân khói đen che phủ, còn nổi lơ lửng màu đen bỉ ngạn hoa. Mạn Đà La đi vào vết nứt không gian. Trần Mục theo sát phía sau. Bọn họ đi vào lối đi ra. Thanh Lam giao nhau dựng thẳng mắt treo giữa không trung. Xem ra rất quỷ dị. Đó là thông đạo rời đi. Nơi này từng là thần đình một góc. Không nghĩ tới sẽ được mai táng ở chỗ này. Bản thân bỏ lỡ lớn nhất cần ta niên đại. Lôi đế, ngươi sai. Mạn Đà La quay người nhìn qua thần khư bí cảnh. Thần sắc cảm khái. Trần Mục nhìn ra nàng đối với nơi này có đặc thù cảm tình. Cũng không phải là lãnh huyết sinh linh. Trần Mục nghe được dị động. Chỉ thấy cách đó không xa có ánh sáng trụ nhảy lên. Dòng dã 108 đạo huyết sắc quang trụ. Đem hắn cùng Mạn Đà La đoàn đoàn bao vây. Triệu Thiên Thần cùng Sở Tiệt xuất hiện tại lối đi ra. Bọn họ ở chỗ này sớm mai phục. Hai người lại thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia. Thần tộc thần tử cùng viễn cổ thiên kiêu đều không thể xem thấu đoàn hắc vụ kia. Linh hồn của bọn hắn đang run rẩy. Cái kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu e ngại. Trần Mục nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình rơi vào bẫy dập. Thân ở sát trận nội bộ. Mạn Đà La mặt không gợn sóng. Thản nhiên nói. Dùng thần huyết tế luyện trận ký. Thú vị. Nghe được lạnh đến sâu trong linh hồn thanh âm. Triệu Thiên Thần vội vàng thu hồi thí thần trận. Hắn sắc mặt tái nhợt. Thần sắc sợ hãi. Toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất. Cúi đầu không dám nâng lên. Sợ chọc giận Mạn Đà La. Sở Tuyệt khom người cúi đầu. Thái độ cung kính nói. Tiền bối. Ta là Sở gia dòng chính. Hắn đoán được Mạn Đà La thân phận. Đáy lòng phát lạnh. Cũng đã được nghe nói nàng đáng sợ. Tại cường giả chân chính trước mặt. Sinh tử đều bị nắm giữ. Mạn Đà La cười lạnh nói. Các ngươi muốn giết hắn. Thì động thủ. Đừng ở chỗ này đi lêu lỏng. Triệu Thiên Thần cùng Sở Tiệt lẫn nhau đối mặt. Hai người hơi nghi hoặc một chút. Còn cho là bọn họ là cùng một bọn. Nghĩ nghĩ. Bọn họ không thể nào là cùng một bọn. Trần Mục khẽ nhíu mày. Hắn nhìn lấy bên cạnh Mạn Đà La. Cái sau xinh đẹp trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười. Cái này là cố ý cho hắn tìm phiền toái. Mạn Đà La bị phong ấn nhiều năm. Hiện tại nàng rất nhàm chán. Muốn làm chút chuyện thú vị. Tỉ như nhìn Trần Mục không nể mặt mặt đi cầu chính mình. Trần Mục biết Mạn Đà La cố ý chơi hắn. Lại không có cầu nàng xuất thủ tương trợ. Mạn Đà La thối lui đến nơi xa. Phụ cận là mênh mông đồng bằng. Sở Tuyệt bỗng nhiên khởi hành. Xé rách không gian mà đến. Trong chớp mắt xuất hiện tại Trần Mục trước mặt. Nắm trong tay lấy kim sắc thần kiếm. Trần Mục xuất ra thanh vân kiếm nghênh kích. Hai bóng người va chạm thường có chói lọi ánh sáng. Không gian vặn vẹo, gợn sóng khuếch tán. Mạnh mẽ thần lực để Trần Mục cánh tay run nhẹ nhẹ. Gia hỏa này thần lực không kém gì thần vương. So thần vực thần tử càng mạnh. Sở Tuyệt đồng dạng ngoài ý muốn. Hắn là viễn cổ thiên kiêu bên trong người nổi bật. Bị phong tồn tại bí cảnh bên trong. Chờ đợi hậu thế quật khởi. Có hy vọng trùng kích đế vị. Lại có tuổi trẻ tu tiên già có thể cùng hắn chống lại. Hai bóng người không ngừng va chạm. Triệu Thiên Thần không có nhàn rỗi. Hắn thôi động thí thần trận. Trận kỳ hoành không? Muốn bố trí sát trận. Trần Mục có phát giác. Bổ sung năng lượng cự thần binh lập tức xuất kích. Triệu Thiên Thần biết cự thần binh mạnh yếu. Không có lựa chọn cứng đối cứng. Mạn Đà La đầu ngón tay lượn vòng lấy bỉ ngạn hoa. Nhiều hứng thú nhìn lấy. Khóe miệng mang theo ý cười. Trần Mục trải qua nhiều lần đại chiến. Lực lượng không bằng đỉnh phong. Còn có thể cùng viễn cổ thiên kiêu chống lại. Dạng này tiềm lực cùng thiên phú rất đáng sợ. Thú vị thằng nhóc con. Mạn Đà La thu hồi đầu ngón tay bỉ ngạn hoa. Trần Mục không phải thần tộc. Nhưng hắn có hy vọng trở thành cường đại tu tiên giả. Tu tiên cuối cùng ở nơi nào? Ai cũng không biết, nàng ngược lại có chút chờ mong. Sở Tuyệt giữa lông mày xuất hiện thần văn. Cái kia đạo thần văn Trần Mục tại tế tự thần đàn gặp qua. Chỗ đó có 9 cái thạch trụ. Mỗi cái trên trụ đá đều có thần tộc đồ đằng. Trần Mục minh bạch, đây là viễn cổ đại thần hậu nhân. Là thái sơ thần tộc dòng chính hậu nhân. 9 đại thái sơ cổ thần hậu nhân. Có thể cùng xa như vậy cổ thiên kiêu tranh phong. Hắn cảm thấy rất hưng phấn. Sở Tiệt đột nhiên bộc phát ra cường đại thần lực. Trần Mục đồng dạng càng chiến càng mạnh. Toàn thân kim quang sáng chói. Đôi mắt cùng sợi tóc đều biến thành kim sắc. Cự thần binh tại truy đuổi Triệu Thiên Thần. Cái sau minh bạch, chính diện chống lại cự thần binh không khác nào muốn chết. Chỉ có ngăn chặn cự thần binh. Kịch liệt nhất vẫn là Trần Mục cùng Triệu Thiên Thần. Bọn họ giao phong khó phân thắng bại. Trần Mục xuất ra tất cả lực lượng ứng chiến. Trong cơ thể hắn vốn là có thương tổn. Thôi động chấn thiên ấn còn dẫn đến lưu lại đại đạo thương tổn. Hiện tại thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nặng. Sở Tiệt cũng là tê cả da đầu. Hắn cảm giác được áp lực. Nghĩ thầm Mạn Đà La còn nhìn lấy. Không thể để cho nàng thất vọng. Lập tức thiêu đốt thần tộc huyết mạch. Hình thể nhất thời cường tráng rất nhiều. Thần kiếm kiếm quang thậm chí cắt đứt không gian. Uy lực kinh người. Quảng cáo. Trần Mục hai tay bao trùm kim lân. Hắn thôi động thiên huyền bí pháp. Sau đó thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Toàn thân kim quang tràn ngập. Phía ngoài cùng còn có nhàn nhạt huyết sắc sương mù. Lựa chọn liều mạng nhất chiến. Hai người phóng xuất ra đáng sợ kiếm quang. Đại địa bị cắt đứt. Xuất hiện vô số vết nứt. Liền Triệu Thiên Thần cũng bị bọn họ chiến đấu làm chấn kinh. Mạn Đà La trong mắt đột nhiên xuất hiện u quang. Trần Mục cùng Sở Tiệt bị màn ánh sáng màu đen tách ra. Không có ý nghĩa. Mạn Đà La sâu xa nói. Nàng hiện tại còn không muốn Trần Mục chết. Trần Mục lập tức phục dụng huyết bồ. Sở Tiệt cũng phục dụng vội vàng thần đan. Hai người bọn hắn nếu như tiếp tục chiến đấu. Khẳng định là lưỡng bại câu thương. Sở Tiệt bị phong ấn đến hậu thế. Gánh vác quật khởi Sở gia. Trấn hưng thần tộc trách nhiệm. Thế mà ngay cả tuổi trẻ tu tiên giả đều không thể ứng phó. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Đi thôi. Mạn Đà La đi hướng Thanh Lam mắt dọc. Nàng dường như đem Trần Mục làm thành tôi tớ. Trần Mục thần tình nghiêm túc nói. Chờ một chút. Ta bằng hữu còn ở bên trong. Chờ bọn hắn cùng đi. Hắn lo lắng Khương Vũ Thần bọn họ gặp phải nguy hiểm. Mạn Đà La khiêu mi. Khóe miệng nhếch lên. Sau đó ngừng tại nguyên chỗ. Cái này khiến Sở Tiệt nghẹn họng nhìn chân chối. Viễn cổ đại thần thế mà nghe tu tiên giả. Sở Tiệt đối Trần Mục tràn ngập kính sợ. Không phải là bởi vì thực lực của hắn. Mà là bởi vì Mạn Đà La. Trần Mục thu hồi cự thần binh. Triệu Thiên Thần phát giác được không thích hợp. Hắn không lại động thủ. Mạn Đà La tại mắt dọc phụ cận. Hai người liền rời đi thần khư bí cảnh dũng khí đều không có. Chỉ có thể khom người đứng đấy. Biết ta vì cái gì đối ngươi cảm thấy hứng thú. Trong cơ thể ngươi quang minh thần sáng chói rất đặc biệt. Mạn Đà La nói chính là trong cơ thể hắn quang minh thần sáng chói. Đối thoại đều là dùng thần niệm tiến hành. Trần Mục không có trả lời. Đây là vị hôn thê lưu tại trong thân thể của hắn. Đi qua mấy lần tiêu hao. Chỉ còn một chút. Cũng không được bảo mệnh tác dụng. Ta ra ngoài sẽ tìm nàng. Mạn Đà La tự mình nói. Bị phong ấn nhiều năm như vậy. Nàng so trước kia càng nhiều. Trần Mục cau mày. Thần sắc ngưng trọng. Trầm giọng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Gặp nàng một chút. Tâm sự. Mạn Đà La ánh mắt diễu diễu nói. Thế nào? Ngươi lo lắng nàng. Trần Mục không có trả lời. Hắn lo lắng Mạn Đà La đối vị hôn thê bất lợi. Nàng có thể nghe lời ở chỗ này chờ Khương Vũ Thần bọn họ. Đã rất không dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khương Vũ Thần bọn họ xuất hiện tại lối ra phụ cận. Thần tộc thiên kiêu nhìn đến lối ra phía trên hắc vụ lúc. Ào ào hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Không dám vọng động. Đó là bọn họ chưa từng thấy qua quái vật khổng lồ. Cho dù bọn họ bậc cha chú là thần hoàng. Tại đối mặt Mạn Đà La thời điểm. Cũng tê cả da đầu. Có thể đi được chưa? Mạn Đà La nhàn nhạt hỏi một câu. Trần Mục gật đầu. Mạn Đà La dẫn đầu rời đi thần khư bí cảnh. Trần Mục theo sát phía sau. Sau đó Khương Vũ Thần cùng Triệu Thiên Thần bọn họ ào ào rời đi bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài, giữa thiên địa rất ngột ngạt. Bốn phía tràn ngập dương cung bạt kiếm không khí. Trần Mục vừa rời đi bí cảnh thì phát giác được đại lượng để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động tồn tại. Phía ngoài thần tộc cường giả cũng nhìn chăm chú đến bọn họ đi ra. Đông thần quốc Khương Đông Hoàng, Nam thần quốc Cơ Nam Minh, Tây thần quốc Diệp Tây Thiên, Bắc thần quốc Triệu Bắc Thần, Thiên vực thần quốc Lôi Thanh Nguyệt, Ngũ đại thần quốc Thần Hoàng toàn ở. Bọn họ gặp nhau là vạn năm khó gặp tràng diện. Bọn họ đều là làm cho thần vực chấn động cường đại tồn tại. Trừ bọn họ bên ngoài, Viêm Lão Ma cùng Phù Đồ Thần Hoàng cũng ở nơi đây. Cả cái thần vực cường giả đều tại cổ thần cấm địa bên trong gặp nhau. Cổ thần cấm địa lão giả áo bào trắng bị chúng thần hoàng vây quanh. Nhưng hắn nhìn đến màu đen bỉ ngạn hoa đầy trời phất phới thời điểm, kích động hai tay run rẩy, sau đó hướng về phương hướng lối ra quỳ bái. Chung quanh thần tộc cường giả đều mang kinh ngạc. Đây chính là cấm khu chi chủ, thần hoàng cường giả, cùng nghênh hắc ám đại thần trở về. Lão giả áo bào trắng âm thanh vang dội vang vọng cổ thần cấm địa. Chung quanh thần hoàng đều nhìn chằm chằm Mạn Đà La. Bọn họ cũng không có trước tiên tỏ thái độ. Bọn họ nhìn đến đi theo Mạn Đà La sau lưng Trần Mục. Ngay sau đó, Khương Vũ Thần bọn họ tuần tự đi ra. Viêm Vô Địch bọn họ cũng thành công thoát đi. Thì liền hướng Yên Hà bọn họ đều thành công trốn tới. Các vị thần hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mạn Đà La nhìn về phía lão giả áo bào trắng, khóe miệng hơi hơi vung lên, cao ngạo nói, ngươi trợ giúp bản thần giải trừ phong ấn. Nói đi, muốn cái gì chỗ tốt? Lão giả áo bào trắng thụ sủng nhược kinh, chung quanh thần hoàng cường giả cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Vừa rời đi bí cảnh thiên kiêu đều yên tĩnh đứng ở xung quanh. Bọn họ không dám lên tiếng. Thần đình tiêu vong, thần vực sụp đổ. Nếu như không thể thống nhất, sợ chiến sự lại nổi lên, còn mời ngài chủ trì đại sự. Lão giả áo bào trắng dập đầu nói, hắn quỳ xuống đất thỉnh cầu. Chung quanh thần tộc cường giả cảm giác được rung động. Mạn Đà La thản nhiên nói, trọng kiến thần đình, các ngươi có gì dị nghị không? Thần hoàng nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng Mạn Đà La đáng sợ. Triệu Bắc Thần dẫn đầu tỏ thái độ, ta Triệu Bắc Thần, đại biểu Bắc Thần quốc tất cả thần tộc, không có có dị nghị, chúng ta nguyện ý vì tiền bối hiệu lực. Trầm mặc bị đánh phá, Triệu Bắc Thần đắc ý nhìn về phía Khương Đông Hoàng. Thần vực cục thế đột nhiên biến hóa, hắn không chút do dự lựa chọn đứng đội Mạn Đà La. Cơ Nam Minh phụ họa nói, tiền bối, chúng ta Nam Thần quốc toàn thể thần tộc nguyện ý vì ngài phục vụ. Rất nhanh liền có hai vị thần hoàng tỏ thái độ. Phù Đồ Thần Hoàng nhìn tình huống không ổn, vội vã nói ra, Phù Đồ cấm địa nguyện ý nghe theo chỉ huy. Ngay sau đó Diệp Tây Thiên, Viêm Lão Ma, Lôi Thanh Nguyệt chờ thần hoàng cường giả lần lượt biểu thị đồng ý. Đột nhiên, thần vực cục thế biến thiên. Nguyên bản Khương Đông Hoàng chuẩn bị dùng vũ lực thống trị thần vực, thế mà Mạn Đà La xuất thế, viễn cổ đại thần buông xuống. Hắn mất đi chinh phục thần vực cơ hội. Hiện tại tỏ thái độ, ánh mắt của mọi người đều chú ý đến Khương Đông Hoàng. Hắn suy nghĩ thật lâu, trầm giọng nói, Đông Thần quốc nguyện ý đề nghị thần đình, chúng ta còn có thể cung cấp tràng sở. Lão giả áo bào trắng nhìn đến mọi người ào ào đáp ứng, tâm lý rất kích động. Đây chính là kết quả hắn muốn, kết thúc thần vực cục diện hỗn loạn, thần tộc mới có thể lại lần nữa huy hoàng. Trần Mục không khỏi cảm khái. Đây chính là viễn cổ chí cao thần cường đại mị lực. Một câu liền để hình dáng như vụn cát thần tộc thống nhất. Hắn cũng minh bạch, muốn khống chế Mạn Đà La làm việc là không thể nào. Mạn Đà La uy nghiêm nói, lão đầu, trọng kiến thần đình công tác giao cho ngươi. Còn có, các ngươi muốn ở các nơi tu kiến thần điện, cung phụng bản thần. Thanh Nguyệt Thần Hoàng nhìn về phía chỗ cao, ánh mắt yên tĩnh nói, tiền bối, cựu thần đình trước kia tại thiên vực, ngài nếu là không chê, có thể tại tổ thần thành lập thần đình, chúng ta Lôi ra chống đỡ ngài. Lôi đế hậu nhân. Hắc ám nữ thần híp mắt nhìn lấy Thanh Nguyệt thần hậu. Cái sau thần tình lạnh nhạt, không có e ngại. Thanh Nguyệt thần hoàng từng nghe nói qua, tổ tiên phong ấn qua cổ lão cường đại thần minh. Vị kia thần minh phạm vào tội nghiệt gần với muốn phải diệt thế ma chủ. Đúng, Thanh Nguyệt thần hoàng không có phủ nhận. Mạn Đà La thản nhiên nói, lôi đế để bản thần rất khó chịu, nhưng bản thần sẽ không truy cứu các ngươi. Lão giả áo bào trắng cung kính nói, ngài thống lĩnh thần vực, lúc này lấy đế vị tôn chi. Mạn Đà La tự diễu nói, thần đế cũng không phải đề cử ra, thần vực quần long vô thủ, ta có thể tạm thời quản lý thần đình, chờ thiên mệnh chân thần xuất thế, lại tuyển ra chân chính thần đế cũng không muộn. Thần hoàng nhóm ào ào gật đầu, cảm thấy chủ ý này không tệ. Nguyên bản tại hỗn loạn biên giới thần vực, bởi vì Mạn Đà La xuất hiện mà ổn định, Trần Mục có chút ngoài ý muốn. Cái kia ba vị thần vương dùng sai lầm phương thức, làm đúng sự tình, Mạn Đà La đến cùng có thể hay không thống trị thật là thần vực. Rất khó nói, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Mạn Đà La âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ tiến về Thái Sơ Thành. Các ngươi nửa tháng về sau đến Thái Sơ Thành nghi thức. Như có không đến người, chém, tại chỗ thần tộc kinh hồn bạt vía. Thì liền thần hoàng trong mắt cường giả đều mang một hơi khí lạnh. Trần Mục cảm giác mình bị chơi xỏ. Nói tốt đi ra nghe hắn. Thế mà một mực là Mạn Đà La ra lệnh. Đây là hắn gặp qua cường thế nhất nữ nhân. Đi thôi. Mạn Đà La trước người không gian tê liệt. Nàng bước vào không gian thông đạo biến mất tại cổ thần cấm địa. Trần Mục sửng sốt một chút. Sau đó cùng đi lên. Khương Vũ Thần bọn họ nhìn lấy Trần Mục cùng Mạn Đà La biến mất. Tất cả mọi người nghi hoặc quan hệ của hai người. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm cấm khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Bắc Thần ý vị thâm trường nói. Nàng để cho chúng ta thành lập Hắc Ám Thần Miếu. Chứng minh nàng hiện tại còn rất yếu ớt. Cần muốn tín ngưỡng chi lực khôi phục thần lực. Lão giả áo bào trắng cảnh cáo nói. Triệu Bắc Thần. Ngươi chẳng lẽ muốn ám toán Thái Sơ cổ thần? Thanh Nguyệt thần hoàng bình tĩnh nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động. Ta từng nghe tộc lão nhắc qua nàng. Bị chúng sinh xưng là tử thần. Nàng muốn người nào chết? Toàn bằng tâm tính. Để loại này điên thần thống trị chúng ta thần vực. Ta xem các ngươi đều điên rồi. Phù đồ thần hoàng oán giận nói. Cơ Nam Minh diễu cật nói. Phù đồ U, ngươi vừa mới có ý kiến làm sao không có sách đi ra quảng cáo. Đông Hoàng trực tiếp mang theo Khương Vũ Thần rời đi. Hắn biết Mạn Đà La đi Thái Sơ Hoàng Thành. Nhất định phải chạy trở về. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đông Thần Quốc, Thái Sơ Hoàng Thành, Trần Mục Thần sắc kinh ngạc. Hắn vừa mới còn tại cổ thần cấm địa. Trong chớp mắt thì xuất hiện tại Thái Sơ Hoàng Thành. Đây chính là Mạn Đà La có đáng sợ lực lượng. Hai người đứng tại Quang Minh thần tháp phía dưới. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn ra vẻ, ta có thể thả ngươi đi ra, cũng có thể lần nữa trấn áp ngươi. Trần Mục Thần sắc nghiêm túc, hắn giờ phút này ánh mắt hung ác. Mạn Đà La khiêu mi, yêu mị cười một tiếng. Ngươi tự hồ rất để ý nàng, ngươi thích nàng, đúng, Trần Mục trịnh trọng nói. Mạn Đà La khẽ thở dài, Quang Minh nữ thần là muội muội ta. Đáng tiếc nàng không thể tránh thoát hạo kiếp. Ngươi biết tinh hải chỗ sâu sao? Biết, ở đâu là chư thiên ngọn nguồn? Trần Mục trầm giọng nói. Tinh không chỗ sâu cần thần tộc trợ giúp. Ngươi đã nói ngươi muốn bình định dung chuyển. Mạn Đà La phát ra yêu nhiêu tiếng cười. Đồ ngốc, bản thần mà nói ngươi cũng tin. Ta cũng không tin qua ngươi. Vậy ngươi vì sao thả bản thần đi ra? Trần Mục thản nhiên nói. Chấn thiên ấn, hiện giai đoạn, ta cần chấn thiên ấn trợ giúp. Mạn Đà La lắc đầu cười nhạo nói. Ngươi thật ngốc, chấn thiên ấn là thần đế tín vật. Gánh vác thiên mệnh, ngươi nhục thể phàm thai. Có thể cõng nổi, nắm giữ chấn thiên ấn. Sẽ để cho sinh mệnh của ngươi còn thừa không có mấy. Bản thần không muốn xem ngươi không chịu chết. Ngươi có thể đem nó đưa cho bản thần. Trần Mục biết Mạn Đà La nói đều là thật. Yên tâm, đây là ta sau cùng át chủ bài. Trừ phi ta chết, nếu không tiệt sẽ không giao cho ngươi. Mạn Đà La cười lạnh nói, ai mà thèm cái kia thứ đồ hư nhi, bản thân hiện tại lực lượng hao hết, còn cần tĩnh dưỡng, dung chuyển cái gì làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Trần Mục thỉnh cầu nói, Mạn Đà La, ngươi có thể hay không mang ta tiến về tinh không chỗ sâu nhìn một chút. Mạn Đà La cười hỏi, tinh không chỗ sâu, liếc một chút ngàn năm, ngươi khẳng định muốn tiến về. Trần Mục mở to hai mắt, thần vực một ngày cũng chỉ tính toán nhân gian 7 ngày. Tinh không chỗ sâu liếc một chút ngàn năm, chỗ đó đến tột cùng là như thế nào địa phương, một trận chiến đấu bên ngoài liền có thể là mấy cái kỷ nguyên đi qua. Khó có thể tưởng tượng, khụ khụ, Trần Mục ho khan, khóe miệng tràn đầy huyết, hắn kinh lịch mấy lần đại chiến, lại thôi động chấn thiên ấn, nhục thân thương tổn còn tốt, quan trọng đạo thương rất khó chữa trị. Mạn Đà La thân thủ, ngón tay nhỏ nhắn xóa đi Trần Mục vết máu ở khóe miệng, sau đó phóng tới trong miệng nhấm nháp, quỷ dị biểu lộ để Trần Mục ghét bỏ nói, buồn nôn, cuối cùng có một ngày, bản thân sẽ từng chút đem ngươi ăn hết. Mạn Đà La lè lưỡi liếm miệng, cái kia tà mị biểu lộ khiến người ta thận đến hoảng. Trần Mục không có để ý, hắn lấy ra bồ đề đạo đài, phục dụng huyết bồ đề, ngồi ở chỗ này liệu thương, thuận tiện phòng bị Mạn Đà La đối quang minh thần tháp động thủ. Mạn Đà La nghi ngờ nói, ngươi đến từ thần vực, ta đến từ nhân gian. Trần Mục không có cố ý giấu giếm, khó trách, ngươi lúc trở về, giúp ta tại nhân gian xây chút thần miếu, đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn cho ngươi muốn tài nguyên tu luyện. Như thế nào? Trần Mục nhíu mày, ước định cẩn thận muốn nghe hắn, thế mà sau khi ra ngoài đều là Mạn Đà La tự chủ trương. Hiện tại còn muốn hắn giúp đỡ, đến cùng nghe ai? Sau này hãy nói đi. Trần Mục qua loa nói, hắn đồng dạng ra kết luận, Mạn Đà La khả năng không cách nào tiến về nhân gian, cũng hoặc là nàng không muốn đi. Như thế tin tức tốt, nàng tại thần vực làm loạn không quan trọng, chỉ cần nhân gian không bị ảnh hưởng là được. Mạn Đà La khẽ cười nói, Trần Mục, bản thân muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, không đồng ý kìm nén. Nói xong Mạn Đà La liền đi xa. Trần Mục nhịn không được lắc đầu, cảm giác không nên thả nàng đi ra, nhưng nếu như không có thả nàng đi ra, chính mình liền sẽ bị Triệu Thiên Thần bọn họ mai phục, thần vực các đại thế lực cũng sẽ tiếp tục hỗn chiến, đến lúc đó cũng là sinh linh đồ thán. Đây đã là tốt nhất cục diện, ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa toàn dân lĩnh chủ, ta binh chủng biến dị, cách chương.